Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, thứ 178 chương chạy ra ám Vân Thành. Hạ tỷ tỷ, quả nhiên thông tuệ hơn người, nàng thanh âm trầm xuống. Dương tay vung lên, trên mặt như nước sóng giống nhau đong đưa. Ngay sau đó liền biến trở về quen thuộc bộ dáng. Thủ đoạn tức khắc xuất hiện một cái làm như lục lạc giống nhau pháp khí. Này nghĩ hồn linh âm ảo giác liền thượng tiên, tu vi đều không thể coi phá. Ngươi cư nhiên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, cũng không phải nhìn ra tới, thời hạ trả lời. Chỉ là toàn bộ tiên giới, chỉ có ngươi sẽ kêu ta hạ đạo hữu, tô thầm sửng sốt. Lúc này mới phản ứng lại đây, thì ra là thế, nàng còn muốn nói gì nữa. Đột nhiên bốn phía vang lên một trận kèn tiếng động, tức khắc vang vọng phía chân trời. Không xong. Là ám Vân Thành phong thành tiếng kèn, tô thấm sắc mặt trầm xuống. Mày thâm nhăn, vẻ mặt vội vàng, giữ chặt, nàng nói. Hạ tỷ tỷ đi mau. Giác hào một vang cửa thành lập tức liền sẽ đóng cửa. Chúng ta đến chạy nhanh rời đi, không được. Thời hạ dưới chân một đốn, rút về tay. Ta ca còn ở bên trong, nàng không có khả năng ném xuống hậu trì. Không còn kịp rồi, nàng biểu tình càng thêm vội vàng. Hậu trì tiên hữu tu vi cao cường, chỉ cần giải trừ tiên lực phong ấn, thành chủ thương không đến hắn, ngươi như thế nào biết hắn tiên lực phong ấn đã giải khai? Thời hạ sửng sốt, ta lo lắng, cho nên mấy ngày nay đều ở trong phủ, tô thấm ánh mắt có chút né tránh. Chi Ngô trở về câu, tiếp theo lại bắt đầu khuyên nhủ, hạ tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đi trước đi, ta biết một bí mật truyền tống trận. Có thể trực tiếp rời đi ám Vân Thành, tiểu chủ tử. Để ý có trá, ô lực hoa đúng lúc truyền âm. Người này chỉ sợ không phải cái gì đơn giản nhân vật ân, thời hạ đồng ý. Có thể tại đây trong phủ thần không biết quỷ không hay ẩn núp 3 ngày. Không cho người biết được. Sao có thể đơn giản? Trước không nói kia cái gọi là truyền tống trận có hay không vấn đề. Nàng hiện tại cũng không thể đi. Ta không yên tâm hậu trì. Phải đi ngươi đi trước đi, hạ tỷ tỷ. Nàng còn đãi nói cái gì? Đột nhiên nơi xa lại truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay sau đó liền nhìn đến không trung các loại thuật pháp quang lượng. Còn quấy vũ khí tương tiết thanh âm ân ẩn ẩn có thể cảm giác được hai cổ bức nhân áp lực. Bao phủ xuống dưới, hậu trì, thời hạ đáy lòng căng thẳng. Rút chân liền trở về chạy như điên. Hậu trì đây là cùng kia biến thái thành chủ đánh thượng. Hạ tỷ tỷ. Tô thấm cả kinh, trực tiếp liền ngăn ở nàng phía trước. Ngươi không thể trở về, bằng không ngươi cũng sẽ ra không được, tránh ra. Hậu trì tiên lực vừa mới khôi phục, tuy rằng hai người đều là kim tiên, nhưng hậu trì rốt cuộc vừa mới đột phá. Chỉ là lúc đầu, mà kia biến thái thành chủ cũng đã là kim tiên hậu kỳ tu vi. Hai người đối thượng hắn căn bản chiếm không đến chỗ tốt. Ngươi hiện tại trở về. Không phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Tô thấm một bước cũng không nhường. Kia thì thế nào? Hắn là ta ca. Hai người bị chảo. Cũng so làm hắn bị thương hảo. Chính là lấy kia hai người tu vi. Ngươi căn bản là giúp không được gì a. Thời hạ dưới chân một đốn. Dựa. Đã quên chính mình là cái nhược kê. Đích xác hiện tại nàng đuổi qua đi. Phỏng chừng cũng là cái trói buộc. Cái kia truyền tống trận liền ở phía trước. Tô thấm chỉ trong rừng. Không bằng chúng ta đi trước rời đi nơi đây. Đại hậu trì thoát thân lại gặp gỡ không muộn. Tô thấm không đợi nàng trả lời. Trực tiếp lôi kéo nàng đi mau 2 bước. Vẹt ra phía trước cây cối. Quả nhiên phía trước có một cái loại nhỏ truyền tống trận pháp. Chính phát ra bạch quang. Nàng vừa định kéo nàng tiến trận. Thời hạ tay co rụt lại. Lại dừng lại. Vẫn là không được. Ta hiện tại còn không thể đi. Phía trước tuy rằng thương lượng. Giải trừ phong ấn sau hai người lại hội hợp. Nhưng hậu chỉ hạ ở trên người nàng truy tung phù. Chỉ có 100 dặm khoảng cách. Nếu là nàng ra khỏi thành, còn không chừng có thể hay không tìm được người đâu. Cảm ơn ngươi dẫn ta tới cái này truyền tống trận. Ngươi đi trước đi. Ta chờ ta ca cùng nhau. Hạ tỷ tỷ, tô thấm càng nóng nảy. Nhìn kia đã bắt đầu ảm đạm trận pháp. Nhưng này truyền tống trận chỉ có thể mở ra một nén hương thời gian. Lại không đi liền tới không kịp, hắn sẽ đến, thật sự không được. Cũng chỉ có thể xông ra đi. Chính là, nàng chỉ cách đó không xa bầu trời. Hắn đã cùng thành chủ đối thượng. lại mau, tổng không thấy được sẽ trực tiếp rớt ở chúng ta trước mặt đi. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên trước mắt hắc ảnh chợt lóe, bá kỷ một tiếng, một bóng người rớt xuống dưới. Quen thuộc, bạch y cay đến đôi mắt có điểm đau. Thời Hạ, ngoặc kép, Tô Thấm, ngoặc kép, đầu năm nay bầu trời không ngừng sẽ rớt bánh có nhân, còn sẽ rớt ga đâu. Muội tử, cảm ơn a, xuất khẩu trở thành sự thật gì đó, thật là cái hào kỹ năng. Tiếp tục bảo trì, Thời Hạ thật mạnh cầm Tô Thấm tay, ngoặc kép, đi, hậu trì bằng mau tốc độ vọt lại đây. Một phen ôm có nở phát ngốc Thời Hạ, liền đi vào truyền tống trận. Tô Thấm sửng sốt một chút, cũng lập tức theo tiến vào. Ngay sau đó, nàng chỉ cảm thấy một cổ thật lớn uy áp hướng tới ba người đè ép lại đây. Cùng thời gian bọn họ quanh thân bạch quang đại tác phẩm, trước mắt cảnh trí một đổi, giây lát gian tới rồi một khác chỗ địa phương. Tuy rằng đã ra khỏi thành, nhưng nơi này không nên ở lâu, mới vừa truyền tống lại đây. Tô Thấm muội tử liền gấp giọng nhắc nhở, đi, hậu trì cũng không có chần chờ, mang theo Thời Hạ trực tiếp ngự kiếm bay lên, hướng nam phương hướng cấp phi mà đi. Một đường cấp bay ba cái canh giờ, ẩn ẩn thấy được không trung phù một khối thật lớn núi đá, mặt trên một cái cực đại nam tự cao cao tại thượng. Rốt cuộc tới rồi Nam Bộ Đại Lục, bọn họ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ngừng lại. Ca, ngươi không sao chứ? Không sao, hắn lắc lắc đầu, tuy rằng như cũ lạnh khuôn mặt, đôi mắt lại nháy mắt tinh sáng không ít, đến từ muội muội quan tâm, vui vẻ. Thời Hạ không để ý đến hắn, trực tiếp thượng thủ đem người phía trước phía sau phiên một lần, xác định không có nửa điểm vết thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không cấm có chút nghi hoặc. Đúng rồi, ngươi là như thế nào đột nhiên xuất hiện? Ngươi dỗi quá cái kia biến thái thành chủ? Không có, hắn trả lời, ta cũng không có cùng nàng chính diện giao phong. Kia phía trước trong thành uy áp là kia lưỡng đạo hơi thở chung, rõ ràng có một đạo là hắn a. Nàng tu vi cao hơn ta, cho nên ta liền bày cái ảo thuật, hắn trầm giọng giải thích. Cùng nàng đánh với chỉ là cái ảo ảnh mà thôi, phong ấn cởi bỏ sau, ta liền chạy, chạy. Ếch, tổng cảm thấy chạy trốn loại này cùng hậu trì dĩ vãng nhân thiết không hợp a. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ chính diện giang đâu. Không nghĩ tới hắn cái thứ nhất ý tưởng, chính là bố cái ảo trận trước lóe. Muội muội hy vọng ta cùng nàng đấu pháp. Hậu trì sừng sốt một chút, sau đó bá một chút liền đứng lên, làm bộ muốn ngự kiếm trở về. Từ từ, ngươi làm gì? Thời Hạ một phen giữ chặt ngươi. Nàng tu vi tuy cao hơn ta, nhưng cũng không phải không có một trận chiến chi lực. Thấy hắn vẻ mặt, ca ca này liền trở về làm một trận cho ngươi xem bộ dáng. Thời Hạ vẻ mặt hắc tuyến, không cần, không cần, chỉ đổ thư hắn dĩ vãng học bá nhân thiết quá thâm nhập nhân tâm, làm nàng cho rằng hậu chỉ phong cách đều là triển áp. Nhưng ngẫm lại, hắn tu vi cũng đi bước một luyện lên, ai còn không có cái tiểu hào thời gian đoạn, gặp được khó giải quyết đối thủ, tẩu vi thượng kế thực bình thường, dùng ảo thuật thực hảo. Thật sự, ngươi nhất bổng bổng, hắn lúc này mới hơi mang hoài nghi một lần nữa ngồi trở về. Hết chương.